Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là công việc đấy. Còn bận trốn người nữa. Hạ Dĩnh bổ sung thêm một câu ở trong lòng. Không phải là bận rộn như vậy chứ. Bận đến buổi trưa tìm ăn cơm khắp nơi cũng không thấy cậu. Lúc tan sở liền không thấy người sao. Tất cả chuyện này bắt đầu xảy ra từ khi Táp Nhĩ Đệ Tư đột nhiên xuất hiện trong phòng tạp vụ. Chắc chắn chuyện này có liên quan đến hắn. Cầu An ở trong lòng suy đoán. Không tìm thấy cô. Trong lòng Hạ Dĩnh kinh hãi. Chẳng lẽ hắn đã đến văn phòng tìm cô sao? Cậu tìm mình sao? Bề ngoài Hạ Dĩnh viết tiến độ công tác trên tay, chỉ thuận miệng hỏi. Nhưng trên thực tế thì trong lòng cô lại vô cùng khẩn trương. Đúng vậy, tìm cậu đi ăn trưa để cùng cậu tán gẫu chứ sao? Chợt nhớ đến, muốn hỏi một đề tài bí mật. Cậu An vội vàng mang ghế dựa kéo gần hơn rồi thấp giọng hỏi. Ngày đó cậu và Tổng Tài đi đâu vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nếu không tại sao anh ta lại xuất hiện? Hay là hai người đến người khác rồi hẹn hò hả? Rốt cuộc hai người đã tiến triển tới mức độ nào rồi? Cô tuyệt đối là quan tâm bạn tốt. Cô chân thành hy vọng Hạ Dĩnh và Tổng Giám Đốc có thể có kết quả tốt. Nhưng cô vẫn gánh ở trên vai nhiệm vụ thám thính tin tức. Rất nhiều người đang chờ cô mang tin tức trong chuyện này nha. Không còn tìm cô nữa sao? Tay của Hạ Dĩnh không ngừng viết chữ. Dòng suy nghĩ đã bay đến trên người đàn ông biến mất một tuần lễ ngay. Thì ra, cô cũng quá tự cho là đúng. Người ta căn bản không muốn tìm đến cô nữa. Mà cô lại cứ cố gắng để trốn người ta. Thật sự là buồn cười mà. Hạ Dĩnh à, cậu làm sao thế? Thấy sắc mặt của Hạ Dĩnh đột nhiên trầm xuống, im lặng không nói. Cầu An mơ hồ cảm thấy cô và Tổng Giám Đốc trong lúc đó nhất định đã xảy ra chuyện rồi. À không, không có chuyện gì. Hạ Dĩnh thu lại tất cả cảm xúc không nên có. Khóe môi dâng lên nở ra một nụ cười vui vẻ miễn cưỡng hỏi. Trò chơi lạ lem đã sớm kết thúc thì có thể tiến triển cái gì chứ? Mọi thứ đều đã trở về bình thường rồi. Điều này không phải chính là thứ cô vẫn muốn hay sao? Chỉ là vì sao cô lại có cảm giác giống như mình mất đi một thứ gì đó? Hạ Dĩnh à? Cầu An nắm lấy vai của Hạ Dĩnh. Vẻ mặt lúc này của Hạ Dĩnh chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Cô biết vẻ mặt như vậy, chỉ đến lúc thất tình cuối cùng mới xuất hiện. Cầu An an ủi, làm Hạ Dĩnh xúc động, thậm chí lại còn muốn khóc. Liền vội rụt tay đang bị nắm chặt về, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Cậu làm sao vậy? Không phải mình đã nói là mình không sao rồi sao? Sau đó, Hạ Dĩnh vùi đầu viết nhanh vài chữ lên báo cáo công tác, liền vừa thu dọn mọi thứ trên bàn vừa nói. Thôi được rồi, không thèm nghe cậu nói nữa đâu, mình phải đi đây. Mang báo cáo đặt trên bàn của trưởng phòng, rồi sau đó cầm lấy ba lô to, nói tạm biệt Cầu An rồi quẹt thẻ bên cạnh cửa, liền vội vàng chạy đi làm. Nhìn mỗi hành động của Hạ Dĩnh, mặc dù giống với ngày thường, nhưng Cầu An biết rõ cảm giác ở trong lòng Hạ Dĩnh vào lúc này. Nếu không muốn yêu người đàn ông xuất chúng như Táp Nhĩ Đệ Tư thì thật sự là rất khó. Cũng may thời gian hai người bọn họ gặp nhau cũng chưa lâu. Chắc Hạ Dĩnh cũng không yêu sâu đậm như vậy đi. Mau chóng kết thúc, ngược lại đối với cậu ấy chính là chuyện tốt. Cậu An à, có thấy Hạ Dĩnh đâu không? Trưởng phòng vừa bước vào phòng làm việc thì cất tiếng hỏi. Ơ, cô ấy vừa mới tan sở rồi ạ. Tại sao gần đây đều đi sớm như vậy chứ? Lỡ Tổng Giám Đốc gọi điện thoại đến thì biết làm sao đây? Trưởng phòng à, anh nói Tổng Giám Đốc thường xuyên gọi điện thoại đến tìm Hạ Dĩnh sao? Ừ, gọi 2-3 lần. Mỗi lần đến tìm Hạ Dĩnh đều tên tan sở rồi. Thật là chuẩn thế đấy. Chẳng qua là cô ấy đi làm cũng đúng giờ như thế thì tốt. Thật là tốt quá. Có lẽ cậu ấy với Tổng Giám Đốc cũng không mau chóng kết thúc như vậy. Cầu An mừng thầm. Nhưng mà thật sự là được sao? Tại sao cô lại không khỏi lo lắng rồi? Hạ Dĩnh, Hạ Dĩnh à? À, chào Mai. Hôm nay em làm sao vậy? Anh gọi em nhiều lần như vậy, cũng không nghe thấy chứ. Tổ trưởng Mai đi đến bên cạnh của Hạ Dĩnh, kinh ngạc nhìn sự khác thường hôm nay của cô. Mike là người sinh sống và lớn lên tại Mỹ, có đôi mắt thâm sâu, mũi cao thẳng, cũng đã từng theo đuổi Hạ Dĩnh, nhưng bị cô lấy lý do là lúc làm đồng nghiệp có vẻ thích hợp hơn rồi từ chối. Nhưng dù có như vậy,